Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Quân Doanh, Sương Hà Thôn, ba gian nhà tranh bên trái phía dưới. Một tòa chiếm diện tích khá lớn quân doanh xuất hiện ở trước mắt. Tại Lỗ Trích bọn người tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ phía dưới. Vẻn vẹn chỉ dùng 5 ngày, liền đem tòa này quân doanh kiến tạo ra, nhưng mà làm đại giới chính là, khác một bên tiệm thợ rèn, xa vào đến dừng lại bên trong, mấy trăm người đứng tại bên ngoài trại lính, nhìn xem kia sơn đỏ đại môn, lộ ra cực nóng quang mang, nơi này là trong thôn quân doanh, nơi này là độc thuộc về Sương Hà thôn quân doanh, chỉ cần để thanh niên trai tráng bước vào quân doanh. Đem bọn hắn danh tự ghi lại ở quân sách bên trong. Như vậy bọn hắn liền có thể trở thành một tên binh lính. Là binh sĩ, chính quy binh sĩ, mà không phải dân binh. Đây là quân doanh xây thành thời điểm, giả niệm đạt được nhắc nhở. Xem ra Sào huyện quân doanh đối với mình có chỗ giữ lại. Bằng không tại đăng ký thời điểm, huyện úy Trịnh Liên Trung không có khả năng không nói cho chính mình. Giả thôn trường, chúng ta bây giờ liền đi tu kiến tiệm thợ rèn, Lỗ Trích đối giả niệm nói. Giả niệm nhẹ gật đầu, đối hắn hồi phục, được rồi, trong khoảng thời gian này vất vả Lỗ đội trưởng, hẳn là, đây đều là bổn phận của chúng ta, Lỗ Trích đối giả niệm hồi phục. Sau đó đối sau lưng vẫy tay một cái, đi làm việc phải, hơn 10 người đối Lỗ Trích lên tiếng. Ngay sau đó quay người đi theo, nhìn xem rời đi Lỗ Trích bọn người, giả niệm đem ánh mắt rời về phía quân doanh, khóe miệng nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười, quân doanh A Quách đại bàn đối giả niệm cảm khái. Có phải hay không nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta Sương Hà thôn liền có thuộc về mình quân đội sẽ có, giả niệm chậm rãi nói. Đứng ở phía sau Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu bọn người đồng thời lóe ra chờ đợi quang mang. Theo ta tiến quân doanh, giả niệm một tiếng bảo a. Bước chân đi hướng đại môn, 24 người chăm miệng một lời hồi phục, vâng, sau đó bước chân, đi theo giả niệm hướng mặt trước nhanh chóng đi đến. Giả niệm đưa tay phóng tới quân doanh đại môn thượng, dùng sức đem nó đẩy ra, bên trong bài trí cùng bố cục hiện ra ở trước mắt. Phía trước là một mảnh võ đài, đoán sơ qua, hẳn là có thể chứa đựng mấy trăm người, hơi kiểm lại một chút, không nhiều không ít vừa vặn 50 cái gian phòng, cùng mình nhìn thấy nền tảng thời điểm giống nhau như đúc. Phát hiện quân doanh, có thể dung nạp binh sĩ hạn mức cao nhất 100. Trước mắt binh sĩ không, nên quân doanh cần võ tướng mới có thể vận chuyển bình thường, võ tướng. Điều kiện phù hợp. Quân doanh có thể sử dụng kiểm trắc đến thanh niên trai tráng 26 người. Nhưng đăng ký binh sĩ nhân số 20, nhưng chuyển chức trở thành binh sĩ nhân số 4, như cần chuyển chức. Đăng ký, mời tiến về phòng nghị sự, nhìn xem liên tiếp tin tức. Giả niệm không cần nghĩ ngợi thuận chỉ thị đi về phía trước. Mang theo đám người đi vào gian kia chiếm diện tích lớn nhất gian phòng. Một phương bàn trà xuất hiện ở trước mắt, không cần nghĩ ngợi đi hướng bàn trà, thấy được một quyển thẻ tre, trên đó viết Sương Hà thôn quân tịch danh sách, Thang Cao Minh bọn người nhìn về phía kia quyển thẻ tre. Tựa như ý thức được cái gì, hô hấp trở nên dồn dập, giả niệm đưa tay đem thẻ tre đều triển khai, từng mảnh trống không trúc phiến, xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt đảo mắt. Phía trên trúc phiến không nhiều không ít, vừa vặn 100 phiến, đồng thời cũng tượng trưng, 100 cái danh ngạch, Quách đại bàn đập tắc lưỡi, xem ra đây cũng là công nghệ cao, không nghĩ tới tu kiến quân doanh, thế mà lại xuất hiện thẻ tre công nghệ cao nhiều nữa đâu, giả niệm đối Quách đại bàn hồi phục. Ngay sau đó đổi chủ đề, người vẫn là ngẫm lại làm sao bắt được đồng đại mỹ nữ Phương Tâm đi, Quách đại bàn trong. Nháy mắt im lặng, đám người hiểu ý cười một tiếng, từ quân doanh mang tới nghiêm túc bầu không khí, cũng thay đổi phai nhạt mấy phần, trước mắt hiển hiện một đạo giả lập giao diện, điểm binh hai cái chữ to xuất hiện ở trước mắt, Giả Niệm đảo mắt đám người, một tia uy nghiêm tại cái này trong quân doanh lan tràn ra. 24 người trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, bọn hắn biết tiếp xuống liền là trọng yếu nhất một khắc. Thế là từng cái ngưng thờ, lóe ra chờ đợi quang mang. Thang Cao Minh, Giả Niệm hô lớn một tiếng. Thang Cao Minh đứng thẳng lên thân thể, lớn tiếng bảo a, tại ta lấy Trường Hà thôn, thôn trưởng thân phận, để ngươi trở thành Xương Hà thôn binh sĩ. Ngươi có bằng lòng hay không? Giả Niệm đối Thang Cao Minh hỏi thăm. Thang Cao Minh cao giọng. Hồi phục, nguyện, một đạo quang mang hiện lên. Thang Cao Minh ba chữ xuất hiện tại trên thẻ chốt. Thang Ngạn Khánh tại ta lấy Xương Hà thôn, thôn trưởng thân phận, để ngươi trở thành Xương Hà thôn binh sĩ. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện Cố Ân Trạch tại ta lấy Xương Hà thôn, thôn trưởng thân phận, để ngươi trở thành Xương Hà thôn binh sĩ. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện Tôn Đức Cầu tại ta lấy Xương Hà thôn, thôn trưởng thân phận, để ngươi trở thành Xương Hà thôn binh sĩ. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện. Thanh âm tại trong quân doanh tiếng vọng. 24 người liên tiếp hồi phục, trên thẻ trúc cũng dần dần hiển hiện tên của bọn hắn. Đến lúc cuối cùng một chữ âm hạ xuống xong, Giả Niệm thần sắc hòa hoãn xuống tới, tiện tay điểm một cái danh sách phía trên danh tự, một đạo tin tức cặn kẽ xuất hiện ở trước mắt Giả Lập giao diện lên. Tính danh, Thang Ngạn Khánh thân phận, Xương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, binh sĩ vũ khí, quân dụng kiếm, lực công kích cộng 150, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 8, binh sĩ không giai cấp 3 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cày sâu cuốc bẫm lực công kích, 230, cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 150, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 30, lực phòng ngự, 380, cơ sở lực phòng ngự cộng 50, khôi giáp lực phòng ngự cộng 300, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 30, giáp sát trùng lời bình, phổ thông bình dân, tư chất, xét thấy khôi ngô hữu lực dáng người, có thể làm kiếm thuẫn binh bồi dưỡng. Tâm niệm vừa động, tin tức biến mất, binh sĩ cùng dân binh kém một chữ, trong đó đến tột cùng lại cái gì khác nhau mặc dù còn không biết. Nhưng trong lòng loáng thoáng cũng có thể cảm nhận được, binh sĩ hẳn là so dân binh, càng có tiềm lực phát triển. Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu, Giả Niệm đối hai người hô lớn một tiếng. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch tiến lên một bước, đối Giả Niệm thi lễ. Tại, từ giờ trở đi, các ngươi thăng nhiệm người bắn nỏ chức đội trưởng, riêng phần mình chỉ huy 10 tên người bắn nỏ. Giả Niệm đối bọn hắn lớn tiếng bổ nhiệm Mani Tôn. Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch trong lòng vui mừng, vội vàng hướng lấy Giả Niệm hồi phục. Vâng, bái kiến đội trưởng, 20 tên vừa mới trở thành người bắn nỏ binh sĩ. Đối Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch thi lễ, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai mắt bên trong hiện lên một tia thất lạc. Ngay sau đó tựa như lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt lần nữa khôi phục hào quang, đi võ đài, Giả Niệm đối đám người phân phó. Đám người vội vàng cùng kêu lên hồi phục, vâng, nghe cái này như lôi đình bình thường thanh âm. Giả Niệm đem trong tay thẻ tre bỏ vào trên bàn trà. Ngay sau đó bước chân đi ra phía ngoài, nhìn xem Giả Niệm bóng lưng, đám người không chút nghĩ ngợi đi theo. Quách Đại Bàn theo bản năng gãi đầu một cái, âm thầm lẩm bẩm, mập mạp a mập mạp, ngươi xác định còn muốn đi theo đi qua nhìn một chút sao? Thân là đạo gia cùng bọn hắn không hợp nhau, chẳng bằng đi tìm đồng mỹ nữ đi. Quách Đại Bàn lầm bầm lầu bầu nói. Ngay sau đó vỗ đùi, đúng, tìm đồng mỹ nữ đi càng nghĩ càng là đạo lý này. Bước chân khẽ hát, hướng mặt ngoài nhanh chân hướng về phía trước, đại lão gia có gì đáng xem, bản mập mạp thưởng thức mỹ nữ đi chi môn sơ, hết chương.